Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Thánh Thạch Khoáng. Ba người không ngừng xâm nhập, thu hoạch cũng càng lúc càng lớn, đủ loại thánh dược, thánh liệu các loại càng là nhiều không thể đếm. Đây chính là không có bị khai phá bí cảnh chỗ tốt rồi. Lần thứ nhất tiến vào mà nói, luôn luôn có thể lấy được một chút ngoài ý liệu chỗ tốt. Dù sao, không có bị người khai phá qua bí cảnh, bên trong thiên tài địa bảo, còn không có bị vơ vét không còn. Cho dù thái cổ trong bí cảnh có rất nhiều hung thú, nhưng sinh hoạt ở nơi này loại bí cảnh bên trong, một ít thánh dược những cái này hung thú chẳng thèm ngó tới. Cái này có chút trào phúng, nhưng đây chính là sự thật. Hơn nữa, hung thú sẽ không luyện khí bày trận loại hình. Một chút thánh liệu bọn chúng căn bản liền không có hứng thú. Bởi vậy, ngược lại là ít lần thứ nhất tiến vào thái cổ bí cảnh người. Các ngươi có hay không phát hiện, nơi này thánh khí so địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều. Lâm Viễn ở một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi lớn ngừng lại. Có chút nghi hoặc nhìn xem Diệp Dương cùng Qua Lăng Giao hai người. Qua Lăng Giao hơi hơi gật đầu. Nơi này thánh khí rõ ràng nồng nặc không ít. Tụ tập ở nơi này một phiến thiên địa. Mà thật lâu không tiêu tan. Các ngươi nói. Đại sơn phía dưới. Có hay không có thể là một tòa thánh thạch khoáng. Thánh thạch. Chính là thiên địa tự nhiên thai nghén ra. Ẩn chứa 10 phần tinh thuần thánh khí tảng đá. Bình thường. Loại này thánh thạch là linh thạch giải ở một ít thánh khí nồng đậm địa phương bên trong. Nhưng thánh thạch khoáng cũng là có. Cái gọi là thánh thạch khoáng, liền là một đống lớn thánh thạch chồng chất cùng một chỗ. Hình thành một cái khoáng mạch, ở tiên giới bên trong. Cơ hồ mỗi một cái đại thế lực đều trưởng khống có một cái thánh thạch khoáng. Giống như là Chí Tôn Điện, Diệp Gia Thiên Đạo Tông các loại danh nghĩa đều có một cái hoặc là nhiều cái thánh thạch khoáng. Dù sao, nếu như không phải có thánh thạch khoáng mà nói, cho dù bọn họ nội tình thâm hậu, thánh thạch cũng không cách nào duy trì môn phái đệ tử thường ngày tu luyện sử dụng. Nếu như là thánh thạch khoáng, vậy liền thực sự là phát đạt. Lâm Viễn sắc mặt có chút kích động. Vậy còn chờ gì? Xuống dưới nhìn xem sẽ biết. Diệp Dương mỉm cười, lúc này liền một cước bước ra. Ầm ầm, lực lượng từ lòng bàn chân hắn phun ra ngoài. Dưới chân đại sơn lúc này liền bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Thẳng tới lòng đất chỗ sâu. Sau một khắc, Diệp Dương thân hình trầm xuống. Cũng đã từ lỗ thủng rơi xuống. Lâm Viễn, Qua Lăng Giao hai người cũng bắt trước. Nhao nhao đánh ra một cái lỗ thủng. Sau đó xâm nhập đến lòng đất chỗ sâu đi. Càng là lặn xuống. Cảm giác được thánh khí thì càng nồng đậm. Liền càng thêm xác nhận Diệp Dương ba người phía dưới có thánh thạch khoáng suy đoán. Chỉ là... Cái này thái cổ bí cảnh quá sâu. Hai người trực tiếp lặn xuống hơn vạn dặm. Thế mà còn không có đến cái gọi là thánh thạch khoáng. Chỉ là, ba người cũng không có từ bỏ ý tứ. Dù sao thánh thạch khoáng liền đã gần trong gang tấc. Nếu như bọn hắn cứ thế từ bỏ, nào sẽ hối hận rất dài một đoạn thời gian. Hơn nữa, đi qua nhiều lần hư không xuyên toa. Diệp Dương trên người thánh thạch cũng cái gọi là không có mấy. Đánh cướp độc hạt tinh không cường đạo đoàn lấy được thánh thạch. Diệp Dương cho một bộ phận Diệp ra. Còn lại một bộ phận hắn sớm liền đã dùng hết rồi. Xuyên toa thời không đi tới thái cổ bí cảnh thánh thạch vẫn là Chí Tôn Điện phúc lợi. Nhưng Chí Tôn Điện mặc dù có số lớn thánh thạch. Nhưng cũng không thể chỉ cho Diệp Dương một người sử dụng a. Cho nên, Diệp Dương bức thiết muốn gia tăng thánh thạch. Ầm vang, rốt cục. Làm Diệp Dương lần thứ hai một cước bước ra thời điểm. Đáy xuống núi thạch vỡ tan xuống tới. Tại núi đá phía dưới xuất hiện một cái to lớn trống rỗng. Cũng chính là lúc này. Nồng đậm vô cùng. Sắp thực chất hóa thánh khí giống như hồng lưu đồng dạng từ hắn đạp nát lỗ thủng phun ra ngoài. Hướng về ngoại giới liền lan lan đi. Diệp Dương bị giật nảy mình. Vội vàng xuất thủ bố trí mấy cái cấm chế. Chế trụ phún ra ngoài phát thánh khí. Nếu là để mặc cho những cái này thánh khí dâng trào ra ngoài, người bên ngoài rất dễ dàng liền sẽ phát hiện nơi này khác thường. Đến lúc đó, liền sẽ có càng nhiều người chen chúc mà đến, cùng Diệp Dương ba người tranh đoạt nơi này thánh thạch, cùng với cùng những người khác chia sẻ, chẳng bằng im lặng phát đại tài tốt. Bước ra một bước, Diệp Dương cũng đã hạ xuống ở cái kia trống rỗng bên trong. Lập tức, hắn liền có chút trợn mắt hốc mồm. Không lâu sau đó, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người cũng đều bố trí xong cấm chế. Áp chế thánh khí tiết ra ngoài sau đó, hạ xuống tới. Đây là một đầu liên miên không biết dài bao nhiêu thông đạo. Thông đạo trên dưới trái phải nạm từng khối lớn nhỏ không đồng nhất, tản ra nồng đậm mà lại tinh thuần thánh khí thánh thạch. Là, cái này thông đạo đều bị thánh thạch cho khảm nạm đầy. Lọt vào trong tầm mắt ngoại trừ rực rỡ muôn màu thánh thạch bên ngoài, chính là nồng đậm đến cơ hồ thực chất hóa thánh khí. Thật nhiều thánh thạch a. Ba người đều bị cái này thánh thạch cho sợ ngây người. Sau một hồi lâu, Qua Lăng Giao mới nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ha ha, quả thật là một đầu thánh thạch khoáng. Chúng ta phát đạt. Lâm Viễn ha ha phá lên cười. Diệp Dương cái gì đều không có nói. Đại thủ nhô ra, cũng đã chộp tới khảm nạm tại thông đạo chung quanh những cái kia thánh thạch. Thân ở Bảo Sơn bên trong, ngoại trừ thu lấy bảo vật bên ngoài, nói chuyện hoặc là làm cái khác sự tình gì đều là đang lãng phí thời gian. Đại thủ nhô ra, Diệp Dương đại thủ giống như tiên khí đồng dạng, trực tiếp nắm một nắm lớn thánh thạch, sau đó lực lượng bộc phát, một nắm lớn thánh thạch liền bị hắn từ trên lối đi bắt ra. Ước chừng có mấy chục khối bộ dáng, ở vô tận tinh không bên trong, thánh thạch chính là lưu thông đồng tiền mạnh, không chỉ có thể dùng để trực tiếp tu luyện, còn có thể xem như là tiền tệ đến tiến hành mua bán giao dịch. Bởi vậy, ở bên ngoài lưu thông thánh thạch đều là lớn nhỏ trọng lượng một dạng, bị cho rằng gia công sau đó mới lưu thông, mà thánh thạch lúc đầu bộ dáng lại là có lớn có nhỏ. Nhỏ giống như hạt gạo, lớn giống như đại sơn đồng dạng lớn nhỏ. Nhìn thấy Diệp Dương một chảo liền đem mấy chục khối lớn nhỏ không đồng nhất thánh thạch cho thu lại, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao cũng không lạc hậu, cùng Diệp Dương một dạng lộ ra đại thủ chộp tới những cái kia thánh thạch. Ầm, hai tiếng trầm đục sau đó, hai người cũng đắc thủ. Chỉ là, cùng Diệp Dương một chảo liền là mấy chục khối khác biệt là, bọn họ cũng liền moi ra mấy khối thánh thạch. Tình huống như thế nào? Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người mặt đều đen. Tiếp xuống, bọn họ lại thử mấy lần, nhưng mỗi một lần tối đa cũng liền đào ra mấy khối thánh thạch mà thôi. Trái lại bên cạnh Diệp Dương, lúc này Diệp Dương hai tay đều xuất hiện, giống như phong hỏa luân đồng dạng nhanh chóng huy động, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, hắn sợ là liền đã lột hết ra mấy vạn thánh thạch. Tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi nơi này thánh thạch dễ đào hơn sao? Để cho ta tới thử xem. Qua Lăng Giao mất hứng, một cái điên cuồng đào thánh thạch Diệp Dương kéo ra, nàng liền vọt tới. Chỉ là, ở Diệp Dương trong tay dễ như trở bàn tay liền bị đào đi thánh thạch. Đến Qua Lăng Giao nơi này, lại như cũ chỉ có thể bị nàng đào đi mấy khối mà thôi. Lâm Viễn cũng đi tới, nếm thử một cái, thánh thạch vẫn là như vậy cứng rắn. Hai người mặt đen lên liếc nhau một cái, cùng thấy được đối phương trong mắt vẻ bất đắc dĩ. Tiểu sư đệ, trên tay ngươi chẳng lẽ có cái gì tiên khí hay sao? Không có a, ta cứ như vậy trực tiếp đào, rất dễ dàng. Diệp Dương không có đình chỉ đào lấy thánh thạch, một bên đào một bên nói ra. Lúc này, bị hắn bới sạch thánh thạch cũng đã nhiều đến mấy chục vạn khối. Thông đạo một mảng lớn đều bị hắn cho thanh không. Nghe vậy, Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người càng ngày càng buồn bực. Đúng rồi, các ngươi có thể dùng thánh khí thử một cái. Diệp Dương cho một cái đề nghị. Khảm nạm tại thông đạo trên vách thánh thạch 10 phần cứng rắn, người bình thường căn bản không cách nào đem hắn đào lấy ra đến. Diệp Dương suy đoán, cái này hẳn là hắn nhục thân cũng đã đạt đến thánh khí cấp bậc có quan hệ. Đúng rồi a, ta làm sao quên. Qua Lăng Giao bừng tỉnh đại ngộ. Lăng không một chảo, sau một khắc, cự phủ liền xuất hiện ở trong tay nàng. Sau một khắc, nàng hai tay cầm búa, mãnh liệt liền chém xuống. Ầm ầm, lực lượng bộc phát, một chút thánh thạch trực tiếp liền bị chấn bể, nhưng cũng có một chút từ thông đạo trên vách bị chấn thoát xuống tới. Tiểu sư tỷ, kiềm chế một chút, những cái này có thể đều là thánh thạch a. Ngươi cái này một búa vỗ xuống, được lãng phí bao nhiêu thánh thạch. Diệp Dương cùng Lâm Viễn hai người có chút đau lòng. Nơi này thánh thạch mặc dù nhiều, nhưng ai cũng sẽ không ngại thánh thạch nhiều đúng không? Nhìn xem qua Lăng Giao một búa hủy diệt lấy ngàn mà tính thánh thạch, bọn họ vẫn là không nhịn được đau lòng. Ha ha, rốt cục có thể. Lâm Viễn sư đệ, ngươi còn chờ cái gì đâu? Qua Lăng Giao cười ha hả, bắt đầu vũ động cự phủ, bổ ngang chém thẳng. Bất quá, nàng vẫn là hấp thụ vết xe đổ, lực đạo vừa vặn có thể đem thánh thạch chấn rơi xuống đến, nhưng lại không có đem thánh thạch cho vỡ tan. Mặt khác một bên, Lâm Viễn cũng động thủ. Thế là, ba người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đem phụ cận thông đạo trên vách thánh thạch đào hết. Nhưng thông đạo liên miên không biết dài hơn, bọn họ một đường vào sâu, những nơi đi qua, liền một khối thánh thạch đều không có lưu lại. Toàn bộ thánh thạch đều bị bọn họ đào sạch sành xanh. Ha ha, ta tử phủ bên trong thánh thạch chỉ ít cũng đã hơn ức. Theo ta thấy, bị chúng ta bới sạch thánh thạch chỉ là cái này thánh thạch khoáng một góc của băng sơn mà thôi. Nếu như toàn bộ bới sạch, không biết chúng ta tử phủ có thể hay không chứa nổi. Lâm Viễn cười ha ha lấy, mới hơn ức thánh thạch mà thôi, cũng làm cho ngươi cao hứng đến cái dạng này. So những cái kia đấu giá hội bên trên, những cái kia đỉnh cấp bảo vật động một tí đều cần đến ức tính thánh thạch. Qua Lăng Giao khinh thường nói một câu, nhưng cho dù như thế, nhưng cũng không che giấu được nàng nội tâm cuồng hỉ. Xem như thánh nhân, mỗi người đều biết rõ thánh thạch là không thể thiếu. Tự thân tu luyện, mua bán giao dịch các loại đều cần thánh thạch. Hơn ức thánh thạch thoạt nhìn rất nhiều, kỳ thật đối với những cái kia thánh vương lão tổ tới nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Chính như Qua Lăng Giao nói tới đồng dạng, những cái kia đỉnh cấp bảo vật, cần thiết thánh thạch là đến ức tính. Thánh thạch ẩn chứa thánh khí càng ngày càng mạnh, không biết cuối cùng có thể hay không xuất hiện cực phẩm thánh thạch. Diệp Dương đột nhiên mở miệng nói ra, thánh thạch tổng cộng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm bốn cái cấp bậc càng cao, ẩn chứa thánh khí thì càng tinh thuần, thánh khí càng khổng lồ, giá trị tự nhiên không thể so sánh nổi, vô cùng có khả năng hiện tại cũng đã là trung phẩm thánh thạch. Qua Lăng Giao thập phần vui vẻ, dạng này vẫn là quá chậm, không biết dùng tử phủ có thể hay không trực tiếp thu lấy. Diệp Dương nhíu mày, mặc dù khoảng thời gian này hắn cũng đã thu lấy qua 10 ức thánh thạch, nhưng cái này thông đạo quá dài, liên miên không biết dài hơn. Diệp Dương dự định đem đầu này thánh thạch khoáng thánh thạch toàn bộ cho móc xuống, nhưng hắn lại không nghĩ thời gian dài trệ lưu ở nơi này. Hắn còn cần phải đi tìm kiếm cái khác kỳ ngộ, chuẩn bị ứng đối sắp đến người tới giai. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng thu lấy những cái này thánh thạch. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.